Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại cảm giác này, không phải. Cùng lúc đó, Phạm Thanh Hồng cũng là nhẹ giọng nói, cái này ngươi cầm đi. Đây là, Trần Phi nghi ngờ hỏi, đưa tay đem vậy cổ kinh thư tiếp. Đế kiếm thuật, thất thần trảm thiên quyền hạ, Phạm Thanh Hồng chậm rãi nói. Nhất thời, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lộ ra sáng tỏ vẻ. Thảo nào cái này cổ kinh trong sách khủng bố kiếm khí sẽ làm hắn cảm giác như vậy quen thuộc, nguyên lai, là đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ à. Nhắc tới, đoạn này thời gian bận bịu vô tu luyện bốn thần thú tiên thiên thần thể sự việc, kiếm đạo của hắn tu vi, cũng là lạnh nhạt không thiếu à. Đây là... Phạm Thanh Hồng phó tông chủ lại lên tiếng, nói. Thiên đế lớn người biết ngươi lúc trước từng tu luyện qua cái này đế kiếm thuật, thất thần trảm thiên quyền thượng, cho nên đặc biệt phân phó ta, ngươi nếu không nguyện trở về, lần này cuốn đế kiếm thuật, trực tiếp là được giao phó cùng ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ, đối ứng đại đế tầng thứ, lấy ngươi bây giờ thực lực, vừa đủ. Bàn về lực công kích. Cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên ở chúng ta Tiêu Siêu thần tông số 1 số 2, cho dù là dõi mắt toàn bộ cửu cung thiên vực, nó cuối cùng trong lực lượng giới hạn, cũng có thể đứng vào trước 5 nhóm, ngươi cầm đi thật tốt tu hành, tranh thủ, có thể ở 20 năm sau học cung đế bữa tiệc được nhiều thành tựu xuất sắc. Ta hiểu ý, phó tông chủ, đa tạ. Trần Phi đem vậy đế kiếm thuật thất thần trảm thiên quyền hạ thu cất, hơi hướng Phạm Thanh Hồng phó tông chủ một bái. Thấy vậy Phạm Thanh Hồng trên mặt cười một chút. Bất quá cũng không nói thêm cái gì, liền trực tiếp rời đi. Đế kiếm thuật thất thần trảm thiên à. Mà ở thấy Phạm Thanh Hồng rời đi, Trần Phi lắc đầu một cái, đem vậy đế kiếm thuật quyền hạ kinh thư lần nữa cầm ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hoặc là nhớ lại, hoặc là cân nhắc, hắn bây giờ, tu luyện nữa cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên, vẫn là có thích hợp hay không liền chứ. Không chỉ một lúc sau Trần Phi liền lắc đầu một cái, từ vậy bên trong cung điện rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới sư phụ Cơ Phùng Viễn chỗ ở, lúc này, Cơ Phùng Viễn đang một cái hồ trong đình đài lầu các bên trong tĩnh tọa tu luyện, Trần Phi mới vừa xuất hiện, hắn đóng chặt hai tròng mắt chính là run một cái, sau đó, trực tiếp là mở ra, ngẩng đầu nhìn đi lên. Trần Phi phiêu bay xuống, kinh ngạc nhìn Cơ Phùng Viễn, chợt giơ tay lên được rồi một cái lễ, sư phụ. Dừng một chút, hắn lại khá là kinh ngạc hỏi, sư phụ. Ngươi có thể nhận ra được ta động tác. Phải biết, hắn bây giờ thực lực đã có thể tương đương đứng đầu nửa bước siêu cấp đại đế, hơn nữa bởi vì linh hồn phẩm chất cực cao duyên cớ, hắn tự tin cho dù là siêu cấp đại đế, chỉ cần không phải tận lực tìm kiếm, vậy rất khó phát hiện hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là mới xuất hiện, Cơ Phùng Viễn lại thì có phát giác, như thế chăng để cho người kinh ngạc. Trừ phi, chờ một chút, nháy mắt tức thì... Trần Phi trong đầu như linh quang chớp mắt vậy chợt nghĩ tới một loại có khả năng. Chợt Trần Phi trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cầm vạn thần tiêu siêu hư thiên thánh kinh cho luyện thành nhập môn? Không sai, ta quả thật luyện thành vạn thần tiêu siêu hư thiên thánh kinh. Cơ Phùng Viễn mặt đầy mỉm cười gật đầu, hơn nữa, ở hắn gặp được Trần Phi trên mặt toát ra một màn kia rung động sau đó, cho dù là thành tựu Trần Phi trên danh nghĩa sư tôn. Cơ Phùng Viễn cũng là có mấy phần tự đắc, cùng kiêu ngạo ý, nguyên lai, cái này tiểu quái vật vậy vẫn sẽ có bị hù dọa thời điểm à, ha ha ha. Thật tu thành. Trần Phi trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn Cơ Phùng Viễn, vạn thần tiêu siêu hư thiên thánh kinh là đích thân hắn đưa cho Cơ Phùng Viễn, tự nhiên vậy rõ ràng, cái này tu luyện công pháp độ khó, kết quả là khó khăn, khủng bố đến trình độ nào. Cho dù là lúc trước hoạt đầu nơi đề cập tới. Lớn nhất cửu u thi thần kinh, hắn tu luyện độ khó, và cái này vạn thần tiêu siêu hư thiên thánh kinh vậy căn bản không cách nào so. Không phải một tầng thứ lên. Dẫu sao, nếu như hắn không phán đoán lỗi, vậy lớn nhất cửu u thi thần kinh, tuy nói là song tu, đôi con đường công pháp, nhưng lại cũng chỉ là thần cấp, mà vạn thần tiêu siêu hư thiên thánh kinh, nhưng là tiên thiên thần cấp. Cao hơn chừng một cái lớn giai đoạn. Mà tại chỗ... Thiên hồn đế thẩm chiến trăm ngàn cay đắng đều không đem vậy lớn nhất cửu u thi thần kinh tu thành, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể mưu lợi đi đường tắt, mà hôm nay, hắn sư tôn Cơ Phùng Viễn không lên tiếng không ra khí, cũng đã yên lặng đem cái này lợi hại hơn, tu luyện độ khó kinh khủng hơn, lớn hơn vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh tu thành. Trong nháy mắt, Trần Phi chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lúc trước, hắn quả thật có cảm giác hắn sư tôn Cơ Phùng Viễn thiên tư hơn người, thiên phú mạnh mẽ, nhưng bởi vì quan hệ mật thiết, cũng không có nhỏ cứu, cũng không từng, lại là lợi hại đến loại trình độ này. Nghĩ tới đây, Trần Phi lại là cảm khái, lại là thế sư tôn Cơ Phùng Viễn cao hứng lắc đầu một cái, hỏi tiếp. Vậy thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết, nghe nói như vậy, Cơ Phùng Viễn trên mặt vẻ tự đắc có chút tiêu tán, lắc đầu nói, không đầu mối. Cái này thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết, ta nghiên cứu hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không sờ được nhập môn con đường, sau đó ta bực mình vậy đem tạm thời gác lại, chuyển xây một món khác vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh, vốn là chỉ là muốn đổi một chút tâm tình, nhưng chưa từng nghĩ, một chút thật là được. Nghe được cái này Trần Phi lại là không nhịn được á khẩu không trả lời được, âm thầm lấy làm kỳ, giận dỗi vậy chuyển xây, chỉ là muốn đổi một chút tâm tình, lại có thể lập tức thành công. Xem ra hắn sư tôn khủng bố thiên tư, thiên phú, càng ở nơi này thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, cùng với linh khí tu vi một đạo, mà cũng không phải là luyện thể một đạo. Trần Phi như có điều suy nghĩ suy xét một hồi, chợt hướng Cơ Phùng Viễn hỏi. Sư phụ, ngươi bây giờ cảnh giới gì tu vi? Cơ Phùng Viễn ngẩn ra, nói, linh khí cảnh giới nửa bước đế cấp, linh hồn cảnh giới. Ta vậy không phải rất rõ, không biết nên như thế nào phán đoán. Dù sao cái này vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh, ta mới nhập môn không tới nửa năm thời gian. Dừng một chút, hắn lại cho mày, nói còn như thân xác cường độ, rất kém cỏi, cũng chỉ ngang hàng ngụy đế đỉnh cấp tà hữu luyện thể tu sĩ. Hơn nữa cái này thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết, khởi bước chính là giả thần thể, hư không thể, nhưng ta bây giờ độ tiến triển là số 0, ngược lại, ngươi còn nhớ đấu chiến ảnh pháp chứ? Đấu chiến ảnh pháp trong có một luyện thể pháp môn, tên là giả không vạn ảnh thân thể, mặc dù ta bây giờ đã tạm thời đem gác lại, nhưng trực giác nói cho ta, nếu như tu luyện hư không vạn ảnh thân thể, ta có thể thành công. Như vậy, Trần Phi kinh ngạc nhìn một cái Cơ Phùng Viễn, chợt lắc đầu nói, sư phụ, xem ra cái này thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết không quá thích hợp ngươi, đổi xây đi. Ta cũng giống vậy nghĩ. Gặp Trần Phi chủ động nói ra như vậy. Cơ Phùng Viễn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, từ tu luyện cái này ba môn công pháp sau đó, ta cũng coi là biết, ta lợi hại nhất thiên phú hẳn là thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, linh khí tu vi thứ hai, sau đó kém nhất là thân xác luyện thể. Lúc trước ý thức được những thứ này, ta cũng từng cân nhắc qua phải chăng buông tha thân xác luyện thể một đạo, nhưng cuối cùng vẫn là không có không biết xấu hổ mở miệng. Sư phụ ngươi quá lo lắng. Trần Phi tự nhiên biết đối phương vì sao sẽ không tiện mở miệng, lắc đầu cười nói, mỗi một người đều có con đường của mình trải qua, hơn nữa, mỗi một người thật ra thì vậy nhất rõ ràng mình có thể đi hết dạng gì con đường. Hơn nữa, có chút thời điểm, lượng sức mà đi, có chừng mực có thể so với lòng tham không đáy tốt hơn một chút. Dừng một chút, Trần Phi lại như có điều suy nghĩ nói, thật ra thì vậy đấu chiến ảnh pháp, chắc coi như là linh khí tu vi. Thân xác luyện thể hai đạo hợp nhất tu luyện công pháp, bất quá chỉ là giả thần cấp. Nhưng nói thật, môn công pháp này có không ít chỗ có thể lấy, khởi điểm càng thấp, tự do độ, không gian, cũng sẽ càng cao càng lớn. Hơn nữa sư phụ ngươi năm xưa đã tu luyện, quen thuộc nó rất lâu, buông tha thập tam chuyển hư không thần thể thần quyết, tu luyện nó, không gặp được là chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Cơ Phùng Viễn mặt đầy mỉm cười, nhìn Trần Phi. Thằng nhóc ngươi thật là trưởng thành rất nhiều à, Trần Phi cũng là mặt đầy mỉm cười, nói, người mà, cũng là như vậy. Không được dài, cũng chỉ có thể bị đào thải à. Cơ Phùng Viễn lắc đầu cười một tiếng, chợt đứng dậy xông lên hư không, chợt thanh âm truyền xuống. Và ta tới, ta muốn thử một chút ta lực lượng bây giờ. Phải, không thành vấn đề. Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là trước mắt sáng lên, vội vàng xông lên hư không. Hắn bây giờ thật vậy thật là tò mò, Cơ Phùng Viễn thực lực, rốt cuộc kết quả đạt đến trình độ nào? Phổ thông đế cấp đỉnh cấp, vẫn là nửa bước siêu cấp đại đế. Rất nhanh, hai người đều là dựng thân ở đó rất xa trên 9 tầng trời. Nghèo thiên đỉnh bưng, vô luận là Trần Phi vẫn là Cơ Phùng Viễn, bây giờ bọn họ thực lực cũng ít nhất là đế cấp, đối với Minh Thần Phủ mà nói quá cao, phá hoại tính cũng là cực độ khủng bố. Cho nên, chỉ có cái này trên 9 tầng trời vô ngân hư không, mới là tốt nhất chiến trường, chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể buông tay đánh một trận. Oanh, khủng bố như chôn vùi hư không, nham thạch nóng chảy mờ tối, lực lượng từ Cơ Phùng Viễn trong cơ thể xông ra, giống như là quần ma loạn vũ vậy, vô tận kinh khủng hư không lực khiến cho được vậy không gian đều bắt đầu một hồi hỗn loạn. Đây là hư thần hạo võ thần lực, hư không lực một loại, đồng thời, nó tồn tại thật ra thì cũng đã hơi cao ước hư không lực, bởi vì ở nơi này hư thần hạo võ thần lực nồng cốt, là không gian chi lực. Mà không gian chi lực là cái gì? Tiên thiên thần lực, hơn nữa là tiên thiên thần lực chính giữa bá chủ. Rất khủng bố, rất khủng bố. Cẩn thận. Cơ Phùng Viễn một tiếng gầm nhẹ, chợt thân hình chớp mắt, rào rào kinh người tiếng vang gào thét nhào ra. Ngay tức thì ở giữa thiên địa kinh khủng hư không tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, vậy vô tận kinh khủng hư thần hạo võ thần lực, cũng là hóa thành sóng lớn vậy thủy triều lên xuống, nghiền ép xuống, đánh phía Trần Phi. Vậy một thoáng kia, trên 9 tầng trời, nghèo thiên đỉnh bưng, vô tận lực lượng bắt đầu giống như ngoài bầu trời hung thú vậy gầm thét, kinh khủng chôn vùi hắc động không ngừng xuất hiện, cản trở Trần Phi tầm mắt, quấy nhiễu hắn linh hồn. Ở đó hư thần hạo võ thần lực đánh tới ngay tức thì, mọi thứ hư không thần niệm nguyên thần cũng là ùn ùn kéo đến động, phảng phất là ma quỷ chi âm tiếng rít Trần Phi linh hồn, hoặc giả là tạo thành 108 vậy hủy diệt nguyên thần binh khí, thi sát Trần Phi nguyên thần. Đây là vạn pháp bất diệt tiêu diêu thần niệm. Chính là vạn thần tiêu diêu hư thiên thánh kinh sản vật, thuộc tiên thiên cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn lực lượng. Rất là vô địch, mà đây vạn pháp bất diệt tiêu diêu thần niệm. Nếu là có thể đem tu luyện tới tột cùng, bất diệt nguyên thần gửi nhờ thế giới hư không, bất tử bất diệt, có thể địch tiên nhân. Như vậy, Cơ Phùng Viễn lần này động thủ trực tiếp là hai đạo lực lượng đều xuất hiện, hoàn toàn không có chút nào nương tay. Mà trình độ này lực lượng, vậy hoàn toàn là vượt qua thánh cảnh trình độ cao nhất, mà đạt tới đế cấp, thậm chí, còn vượt qua phổ thông đế cấp, đạt tới phổ thông đế cấp đỉnh cấp. Nhưng ở kinh khủng này vô biên thế công chính giữa, Trần Phi vẫn là dáng sừng sững không nhúc nhích. Chỉ là, hắn ánh mắt nhưng ở bạo tránh, không hổ là hư thần hạo võ thần lực, còn có vạn pháp bất diệt thần niệm, tuy chỉ là nhập môn, nhưng bây giờ sư phụ hắn thực lực hẳn không kém hơn phổ thông đế cấp đỉnh phong. Trần Phi một bên ánh mắt bạo tránh, một bên trong lòng suy tính, chợt giơ tay lên một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, tay hắn cánh tay trở thành huyền vũ nặng vó, như trời trụ vậy đánh ra, dễ như bỡn, chấn động thiên địa. Cùng vậy vô tận lực lượng đụng nhau. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, một cổ kinh khủng gió bão xuất hiện. Đầy mắt thiên địa, cuồn cuộn hư không lực bạo loạn giống như là hủy thiên diệt địa vậy, cảnh tượng kia thật sự là quá kinh khủng. Hoảng sợ đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn lại lần nữa động thủ, vèo. Vèo, vèo, ba đạo cả người tràn ngập khí tức kinh khủng hư người không ảnh xuất hiện, mỗi người hai tay như man long vậy đánh ra. Hướng Trần Phi bắt tới, cực kỳ khủng bố. Đó là đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết lực lượng. Cho đến ngày nay, Cơ Phùng Viễn đối với cái này đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết hiểu và lĩnh ngộ đã sớm đạt tới hóa cảnh. Vậy ba đôi lục đạo cánh tay phảng phất là vô địch vậy, lại trầm ổn như núi, nghênh gió càng ngày càng to lớn, càng ngày càng uy lực kinh người. Trực tiếp là triển áp trước hư không mà qua. Cuối cùng, vậy ba đôi lục đạo cánh tay lại là hợp với nhau. Thiên địa mưa gió nghịch chuyển, thành một đầu gầm thét thiên địa hư không thú rồng, nghịch loạn xuống, đem Trần Phi chìm ngập. Ông, oanh ầm ầm ầm ầm long, vô tận chập chờn khoảnh khắc gian bùng nổ, vùi lấp đúng phiến thiên địa, vô tận chấn động, bao phủ hết thảy. Liền Trần Phi cũng là bị tiệc cuốn vào trong đó, không biết bóng dáng, thấy vậy Cơ Phùng Viễn con ngươi hơi đông lại một cái, đang chuẩn bị làm những gì, hắn bên cạnh hư không, chợt bị vỡ ra. Một đạo thân ảnh từ vậy chính giữa đi ra, cười nói, không hổ là sư phụ ngươi à, ngươi bây giờ thực lực, hẳn có thể ở nửa bước siêu cấp đại đế dưới xưng hùng. Vậy người nói chuyện, không phải Trần Phi thì là người nào? Chỉ gặp vậy từ trong hư không biến dạng đi ra Trần Phi, trừ quần áo trên người hơi có chút xốc xếch, còn sót lại, cho dù là kiểu tóc đều không loạn. Một chút việc cũng không có, không chút tổn hao nào. Thấy vậy Cơ Phùng Viễn miệng mở thật tốt một hồi. Con người hơi chăm chú, cuối cùng mới bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, nói, thảo nào hiện ở bên ngoài đều đang đồn nói ngươi đã có xưng bá nửa bước siêu cấp đại đế cấp thực lực. Ban đầu ta còn không tin, bây giờ chính mắt vừa thấy, có lẽ, cũng còn có chút coi thường ngươi. Đây chính là ba đạo đồng tu chỗ tốt, hoàn toàn không có nhược điểm. Trần Phi vậy không khiêm tốn, gật đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, sư phụ, ngươi đừng xem ta chặn ngươi một kích này như vậy ung dung, thậm chí không chút tổn hao nào, nhưng cái này là bởi vì là, ngươi am hiểu thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực, ta so ngươi mạnh hơn. Mà linh khí tu vi phương diện, ta mặc dù không như ngươi hư thần hạo võ thần lực, nhưng cổ lực lượng này lại có thể bị thịt của ta thân lực phòng ngự nơi triệt tiêu. Lấy ta bây giờ thân xác cường độ lực phòng ngự, căn bản nửa bước siêu cấp đại đế cấp trở xuống lực lượng, rất khó có thể gây tổn thương cho đến ta. Dừng một chút, Trần Phi lại nhìn Cơ Phùng Viễn cười nói, nhưng nếu là mới vừa rồi ta vị trí, đổi thành những thứ khác tùy tiện một cái, chỉ xây một đạo phổ thông đế cấp đỉnh cấp, cho dù là chuyên tu linh hồn một đạo, vô luận là sư phụ ngươi hư thần hạo võ thần lực, vẫn là vạn pháp bất diệt tiêu siêu thần niệm, cũng sẽ làm hắn ứng phó không kịp, từ đó lòng đại loạn. Mà vậy đến loại thời điểm này, thắng bại cây cân, cũng nên nghiêng về. Ta biết, yên tâm đi, ta còn không có ngu xuẩn đến và ngươi cái này tiểu quái vật so. Cơ Phùng Viễn trên mặt vậy không việc gì như đưa đám ý, ngược lại là trêu ghẹo nói. Nghe vậy Trần Phi ngẩn ra, khá là khóc cười không được. Sư phụ, tốt lắm, vậy ta hỏi ngươi, tiếp theo ta tiếp tục tu luyện hư không vạn ảnh thần thể, thẳng đến đem tu thành, ở tay đột phá đế cấp. Bây giờ trước cạn giòn đột phá đến đế cấp, đang suy nghĩ tu luyện hư không vạn ảnh thân thể. Chỉ là đến lúc đó, cái này hư không vạn ảnh thân thể lợi nhuận, không khỏi sau đó rất mấy phần à. Cơ Phùng Viễn phất phất tay, cao mày hỏi. Mặc dù hắn bây giờ đã suy nghĩ kỹ, có làm như bộ phận buông tha thân xác luyện thể một đạo tu luyện, đem tầm quan trọng, và theo thứ tự thuận vị cũng điều chỉnh đến thấp nhất, nhưng là, cái này hư không vạn ảnh thân thể hắn nếu trực giác có triển vọng. Liền còn chưa nguyện buông tha. Mà nghe được Cơ Phùng Viễn mà nói, Trần Phi căn bản không do dự, trực tiếp nói, không nghi ngờ chút nào, trước tu luyện hư không vạn ảnh thần thể, sau khi thành công lại bắt tay cân nhắc đột phá đế cấp. Vô luận là hai đạo đồng tu, vẫn là ba đạo đồng tu, tu vi càng thấp, lợi nhuận càng lớn. Một điểm này, là không nghi ngờ chút nào, có thể ngươi nói thời gian đủ chưa? 20 năm sau học cung đế tiệc, ta cũng muốn đi. Cơ Phùng Viễn vẫn là cau mày, tuy nói hắn là Trần Phi sư phụ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, liền chỉ là một ký danh. Mà trên thực tế, hắn tuổi tác cũng không lớn, ngược lại, còn rất trẻ, vì vậy học cung đế tiệc tốt như vậy cơ hội, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua. Học cung đế tiệc? Trần Phi ngẩn ra, chợt lập tức lắc đầu cười nói, sư phụ ngươi không nói ta cũng hoàn lại quên, đúng là, cái này học cung đế tiệc ngươi cũng nên đi xem. Một khi ngươi thành đế cảnh, cho dù là siêu cấp đại đế, có thể làm đối thủ của ngươi, vậy không mấy cái. Dừng một chút, Trần Phi bàn tay lộn một cái, nhiều hơn một cái đan dược bình. Sư phụ, ngươi đưa cái này cầm đi, đây là cái gì? Cơ Phùng Viễn nghi ngờ nhìn Trần Phi bàn tay đan dược kia bình. Thánh cổ phá cảnh đan, Trần Phi cười khạc ra mấy chữ, sau đó nói, viên thuốc này có thể giúp ngươi nhiều hơn một nửa tỷ lệ thành đế hy vọng, hơn nữa ta đây là bạc văn đế đan. Hiệu quả mạnh hơn 3 điểm. Bạc văn đế đan. Cơ Phùng Viễn con ngươi co rúm một cái, hai tay run rẩy, nhưng chợt hắn vẫn là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi nghi ngờ hỏi, vậy ngươi đâu? Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta cho mình giữ lại một viên. Ngươi vậy hẳn biết ta luyện đan thực lực, không cần có trong lòng gánh vác, vật này đối với ta lại nói, thật không việc gì. Trần Phi cười nói, cái này bạc văn đế đan, thánh cổ phá cảnh đan quả thật có 2 cây. Nguyên bản một viên là chuẩn bị cho hoạt đầu tên kia, một viên lưu cho chính hắn. Nhưng bây giờ cái trước đã rời đi, hơn nữa vậy đã không cần, vừa vặn người dùng đúng việc, đưa cho sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn. Đã như vậy ta thu. Vừa nghe Trần Phi như thế nói, Cơ Phùng Viễn vậy không chần chờ nữa, bàn tay một chảo, đem đan dược kia bình nhận. Cùng lúc đó, hắn vậy hoàn toàn quyết định xong trong tương lai cái này 20 năm, hắn đem phải đi hết dạng gì con đường. Trước đem hư không vạn ảnh thần thể tu luyện xong thành, sau đó, ăn vào vậy bạc văn đế đan, chính thức bắt đầu đánh vào đế cấp. Không lâu sau, Cơ Phùng Viễn trực tiếp chạy đi bế quan. Dĩ nhiên, Trần Phi cũng vậy, Cơ Phùng Viễn mục tiêu là hư không vạn ảnh thần thể, còn có đế cấp, mà hắn mục tiêu, chính là tầng 6 ngụy đế cấp, còn có nguyên vẹn, chân chính bạch hổ thần thể. Đến lúc đó, cho dù là học cung đế bữa tiệc có thể gặp phải thành công đột phá đến đế cấp sau Cơ Phùng Viễn, hắn cũng có thể không sợ đánh một trận. Như vậy, thời gian qua thật nhanh. Không bao lâu, chính là 3 năm sau. Oanh, cái này một đêm, Minh thần phủ cấm trên đất trống, bầu trời trên, chợt thật giống như tinh thần sáng chói, hư không hóa linh, từng viên hàm chứa vô cùng uy lực đại tinh từ bầu trời lên rủ xuống hạ hạ, đột nhiên gian, toàn bộ minh thần phủ bầu trời, đều là bị kinh khủng này cảnh tượng, và uy áp bao trùm. Bá, bá, bá, minh thần phủ bên trong, rất nhiều người đều là ngay lập tức gian mở mắt ra, đi ra động phủ, hoặc là gian phòng, nhìn xa nghèo thiên trên đại tinh rủ xuống cảnh tượng, cảm nhận được lực lượng kia bất hủ, và khủng bố, nội tâm khá là rung động. Thật là khủng khiếp hư không lực lượng à, là phủ chủ đại nhân, vẫn là Cơ Phùng Viễn đại nhân. Mọi người lẩm bẩm nói, không biết là ai, dẫn dắt ra cái này kinh khủng như vậy cảnh tượng. Cùng lúc đó, Phách Sư Môn lão thánh chủ Dương Vũ, Kinh Phượng lão tổ, tất cả đều là hiện thân đi ra, cảm giác bầy, hướng kinh khủng kia hư không lực thả ra ngoài chi địa tràn ngập đi, không lâu lắm, bọn họ ánh mắt liền lại là đông lại một cái, rồi sau đó tràn đầy cảm khái, là phủ chủ đại nhân. Thật là lợi hại à, nhìn dáng dấp hắn vừa nhanh muốn đột phá. Ở đó Dương Vũ lão thánh chủ, Kinh Phượng lão tổ thần niệm trong cảm giác, chỉ gặp Trần Phi ngồi xếp bằng ở cấm địa trên linh mạch, cả người giống như là vòng xoáy, hắc động vậy, không ngừng hấp thu từ vậy trên 9 tầng trời thủy rơi xuống đại tinh năng lượng, rồi sau đó thân thể mình bên trong nơi phóng thích ra hơi thở, khí thế. Không ngừng tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó không biết qua bao lâu, hết thảy các thứ này, phảng phất là đạt tới chất biến linh giới điểm vậy. Oanh, giữa trời đất một tiếng nổ rên, mênh mông lực lượng nở rộ ra, ở đó chính giữa, Trần Phi trong cơ thể linh khí cảnh giới tu vi, vậy rốt cục thì đột phá những ràng buộc, chọc thủng điểm giới hạn, đạt tới tầng thứ cao hơn thiên địa. Ngụy đế cấp, thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế cấp, diễn ra 3 năm, ở Bạc Văn đế đan, thánh cổ phá cảnh đan dưới sự giúp đỡ, Trần Phi hắn, vậy rốt cục thì chính thức bước vào thánh âm dương cảnh tầng 6, ngụy đế cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn thực lực, cũng là nghênh đón một vòng mới tăng vọt. Từ tầng 5 thánh tôn đỉnh cấp, đột phá đến tầng 6 ngụy đế cấp, dẫu sao vẫn là cùng lúc trước tầng 5 thánh tôn, đột phá đến tầng 5 thánh tôn đỉnh cấp không quá giống nhau, cảnh giới khóa độ cao hơn, thực lực tăng trưởng, cũng là mạnh hơn. Hắn hôm nay, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo tới cửa một đường đế cấp, thân xác luyện thể một đạo, chu tước thần thể, huyền vũ thần thể, bạch hổ già thần thể, nhập môn, hơn nữa hôm nay bây giờ linh khí này cảnh giới tu vi ngụy đế cấp. Hết thảy các thứ này lực lượng hợp chung một chỗ sau đó, Trần Phi tự tin cho dù là gặp bình thường siêu cấp đại đế, cũng có sức đánh một trận. Mà đây, cũng là ba đạo đồng tu, lại tất cả đều là phẩm chất cao ba đạo đồng tu chỗ kinh khủng. Những người khác, chuyên tu một đạo, cho dù là tư chất, thiên phú lợi hại hơn nữa, thậm chí là chân thánh cấp thiên phú, nhưng một đạo cuối cùng chỉ là một đạo, về số lượng chiếm hoàn cảnh xấu, càng về sau, sẽ bị kéo ra khoảng cách lại càng lớn. Trần Phi ba đạo đồng tu, không có nhược điểm, hoàn mỹ hoàn toàn, có thể nói cùng người khác, hoàn toàn không cùng. Lúc này vừa vặn mặt trời mới lên, ánh nắng tươi sáng, Trần Phi hoạt động hạ gân cốt, rơi xuống đất, đứng dậy, vậy liền hướng bên ngoài cấm địa bước chậm đi ra ngoài. Cái này 3 năm thời gian toàn trong tu luyện vượt qua, tuy nói sớm thành thói quen, nhưng sáng sớm khí làm người ta tinh thần sảng khoái, vẫn là muốn làm Trần Phi hơi buông lỏng một chút, đi khắp nơi đi, quyền làm tản bộ. Bế quan đang khi hắn đi ra bên ngoài cấm địa, liền thấy vậy Dương Vũ lão thánh chủ tiến lên đón, chúc mừng nói, phụ chủ đại nhân, chúc mừng ngươi đột phá tu vi. Vèo một tiếng. Vậy Kinh Phượng lão tổ vậy là xuất hiện ở trước mặt hai người, vừa vặn hạ xuống Trần Phi bên cạnh, nhẹ giọng cười nói, Trần Đan Đế, chúc mừng. Như vậy lời còn chưa dứt, Kinh Phượng lão tổ chợt kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi, mộc lăng chốc lát, từ trong miệng đụng tới liền mấy chữ, Trần Đan Đế, ngươi khí tức trên người. Thật là mạnh. Hiển nhiên, giờ phút này Trần Phi mới vừa đột phá, hơn nữa bởi vì là uống đan dược lên cấp, vẫn không thể hoàn mỹ nắm giữ tốt lực lượng bây giờ, hơi thở lộ ra ngoài, lập tức liền bị cùng là siêu cấp đại đế cấp Kinh Phượng lão tổ cho phát giác chút. Ban đầu, Trần Phi tự nhiên chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, chưa nói minh, vậy không giải thích. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Kinh Phượng tiền bối, Thương Kình tiền bối hắn đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, Kinh Phượng lão tổ sắc mặt hơi ngưng mấy phần, nói, Trần Đan Đế, người bế quan mấy ngày này, hai giới đỉnh chiến trường xảy ra đại vấn đề. Vậy hư không ma tộc không biết nổi điên làm gì, chợt ồ ạt tấn công hai giới đỉnh chiến trường 12 lỗ hổng lớn, cường giả như mưa, tình huống chiến đấu vô cùng là kịch liệt. Thậm chí còn có hư không ma tộc Thiên Ma Đế tồn tại, cũng tự mình xuất thủ qua một lần, tuy bị Đại La Kim Tiên Cung Thiên Đế cản trở về, nhưng cũng gặp một ban. Vì thế, Đại La Kim Tiên Cung Thiên Đế tích chữ đang khẩn cấp hạ trảm tiên liên minh lệnh triệu tập. Binh phát hai giới đỉnh 12 lỗ hổng lớn, công vác hư không ma tộc. Vậy bởi vì chuyện này mà, đại ca hắn bị chọn làm chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông dẫn đầu đại biểu, dẫn người đi hai giới đỉnh chiến trường lỗ hổng tăng viện. Ta nhị ca, tam ca bọn họ vậy đều đi. Hư không ma tộc đang tấn công hai giới đỉnh chiến trường lỗ hổng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Cái này hư không ma tộc mặc dù ở trên trời bên ngoài hư không chủng tộc chính giữa không rõ lắm bắt mắt, cũng không phải là rất lợi hại, nhưng cùng cái này cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh so với, vẫn còn là mạnh mẽ được hơn. Thực lực, hẳn không kém ngày đó hoang 360 châu cái gọi là tiên tông, nếu không phải như vậy, ban đầu mạnh như vậy Thịnh Thái Sơ yêu đình sớm đem diệt, sẽ không lưu đến ngày hôm nay. Vì vậy, cái này hai bên nếu là thật đánh nhau, cũng là kiện phiền toái không nhỏ chuyện. Ít nhất ở hắn xem ra, cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh phần thắng cực thấp. Bất quá nếu Kinh Phượng lão tổ bây giờ còn có thể như vậy an ổn ở lại hắn bên người, muốn đến, tình hình cũng hẳn xa xa không tồi tệ đến cái loại đó muốn phút sinh tử trình độ mới đúng. Chỉ cần không tới loại trình độ đó, liền cũng còn nói. Nhưng dù vậy, nghĩ đến đây, Trần Phi vốn là muốn trở về trái đất buông lỏng nghỉ ngơi mấy ngày tâm tư, vậy lập tức giải tán. Học cung đế tiệc. Thánh viện học cung, thiên hoang 360 châu, hư không ma tộc. Nhanh hơn cửu cung thiên vực chín đại bá chủ cấp thế lực to lớn áp lực một chút xíu tích đè xuống, cho dù là hắn, cũng là cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Thực lực à, thực lực, loại trạng huống này hạ, phải được nhanh hơn tăng lên thực lực mới được à. Giải tán đi. Lắc đầu một cái, Trần Phi lại phất phất tay, trực tiếp là đạp không đi, biến mất ở minh thần phủ trên đỉnh hư không. Không lâu lắm. Trần Phi bóng người xuất hiện ở cách nhau minh thần phủ đếm xa vạn dặm hoang vu trong sa mạc. Mà đây trong sa mạc còn có một tòa rất là hoang vu vạn trượng dãy núi, Trần Phi chân đạp hư không, cuồn cuộn nhập trong đó, đi tới trong đó một mái vòm hoành trên đỉnh núi, sau đó bàn tay ở đó nhẫn chữ vật lần trước lau, một bản vẽ cuốn, xuất hiện ở trong tay hắn. Là vậy linh hồn kiếm vực đồ. Linh hồn kiếm vực đồ, tuy nói là tên là đồ, nhưng trên thực tế... Lại nói nó là chìa khóa, sợ rằng sẽ càng là thích hợp một ít. Ở nơi này tu chân giới ở giữa thiên địa, rất nhiều cao cấp cường giả cũng thường xuyên yêu thích làm một chuyện, đó chính là đem từng viên đại biểu tự thân truyền thừa chìa khóa lưu truyền đi, lặng lẽ đợi thiên hạ dễ cỏ thiên tài đi tìm, đi xông xáo, đi tranh đoạt. Đi trải qua hiểm, mà cuối cùng người thắng, là được lấy được các loại các dạng khen thưởng, như đạt được vị kia cao cấp cường giả chọn đời truyền thừa. Thành là vị kia cao cấp cường giả nhập môn, thậm chí đệ tử chính thức, một bước lên trời đợi một chút. Dẫu sao, không hề thiếu một số bây giờ cao cấp nhân vật, tương đối mà nói, bọn họ ban đầu lúc còn trẻ xuất thân cũng không tốt, khởi điểm không hề cao, nhưng là, bọn họ có lẽ liền là dựa vào một loại phương thức như vậy, một lần cơ duyên, một lần ván cầu, mà đi tới hôm nay cái này quân lâm thiên hạ, vạn thế cộng tôn địa vị. Cho nên bọn họ vậy nguyện ý đem như vậy phương thức từng đời một lưu truyền xuống, dành cho càng hơn tầng dưới chót thiên tài, lớn hơn hy vọng. Giống như bọn họ năm đó như nhau, mà hết thảy các thứ này, minh thần trí nhớ trong truyền thừa ghi lại rõ ràng, rất rõ ràng. Hơn nữa thông thường mà nói, phổ thông một chút cường giả căn bản chế không tạo ra linh hồn này vực đồ. Trong đó đơn giản nhất một cái điểm khó khăn, khoảng cách. Có tư cách sáng tạo ra linh hồn vực đồ. Vạn quốc bên ngoài căn bản không người có như vậy tư cách, nói cách khác, có tư cách sáng tạo ra linh hồn này vực đồ cường giả, đầu tiên liền được giải quyết cái này trăm triệu xa vạn dặm khủng bố khoảng cách. Chỉ là một điểm này, liền cho dù là cao cấp thiên đế cũng không làm được. Huống chi còn có những thứ khác rất nhiều thứ. Mà đây, vậy ý nghĩa, tùy tùy tiện tiện một bản linh hồn này vực đồ, đại biểu, liền ít nhất là một tôn thánh đế cấp tồn tại truyền thừa. Hơn nữa. Còn rất lớn tỷ lệ là một tôn còn sống sinh đế cấp tồn tại truyền thừa, có thể tưởng tượng được, linh hồn này vực đồ, chân quý bao nhiêu không, lại có đáng sợ dường nào. Bất quá Trần Phi nơi để ý cũng không phải là cái gì đó thánh đế cấp nhân vật truyền thừa, mà chỉ là cái này trong quá trình lịch luyện. Hiển nhiên, muốn lấy được cái này thánh đế cấp nhân vật truyền thừa, chính giữa tất nhiên không thiếu được cạnh tranh. Hơn nữa tuy nói linh hồn này vực đồ lưu truyền ra ngoài dự tính ban đầu, là vì dành cho rễ cỏ thiên tài, tầng dưới chót thiên tài cơ hội, nhưng tương đối mà nói, rồi sau đó đại đa số như vậy cơ duyên, vẫn là rơi vào thế lực lớn bàn tay thiên tài, bị thế lực lớn vững vàng cầm giữ. Có lẽ, cùng vị kia chế tạo ra linh hồn này vực đồ cao cấp cường giả so với, cái này cái gọi là lớn thế lực không đáng giá một đề ra, nhưng là, và tầng dưới chót thiên tài, rễ cỏ thiên tài so với, bọn họ cũng không nghi ngờ là cực độ kinh khủng đồ vật khổng lồ. Tự nhiên, cái này chính giữa thiên tài cũng sẽ không là tầm thường. Mà đây cũng là trước mắt Trần Phi vô cùng là yêu cầu một loại chui luyện, lịch luyện một trong phương thức. Vô luận như thế nào, chiến đấu, cạnh tranh, chém giết, vĩnh viễn mới là nhanh nhất thực lực tiến bộ phương thức, hơn nữa không có một trong. Huống chi tờ này linh hồn vực đồ vẫn là một bản linh hồn kiếm vực đồ, là thuộc về kiếm đạo tu sĩ, kiếm đạo cường giả truyền thừa. Cho đến ngày nay, Trần Phi hắn kiếm đạo của mình tu vi đã sớm kéo chân sau, bất quá hắn thiên phú cũng rất mạnh. Ít nhất từ cho rằng là như vậy, cho nên, nếu là có thể ở cái này trong quá trình, đem kiếm đạo của mình tu vi tăng lên đi lên, không thể nghi ngờ, đây đối với Trần Phi mà nói cũng là lại một lần nữa to lớn thực lực tăng lên. Hết sức có cần phải. Nghĩ đến đây, Trần Phi vậy không chần chờ nữa, bàn tay vung lên, kiếm khí phun trào, trực tiếp là đánh vào vậy linh hồn kiếm vực đồ phía trên. Nhất thời, kinh khủng lực lượng hư không chấn động một cái, vậy linh hồn kiếm vực đồ, bắt đầu biến hóa, bay lên, lộn, cuối cùng, trở thành một đạo một người cao kiếm khí truyền tống lối đi. Trừ cái này ra, ở kiếm khí kia truyền tống lối đi phía bên phải, còn yên tĩnh nổi lơ lửng một nhỏ được chữ kiếm. Kiếm khí lăng thiên, sắc bén vô cùng, cực kỳ nổi bật. Đây là bản kiếm quân, Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn khảo hạch thứ 21 số thí luyện tràng cử truyền tống cửa vào. 600 tuổi trở xuống, đế cảnh trên, hoặc là đế cảnh trên sức chiến đấu, đều có thể vào bên trong. Thí luyện tràng một khi vào bên trong, không thể nghịch chuyển, sống chết an thiên mệnh, chỉ có người thắng, mới có thể trở lại, nhớ lấy, nhát gan người có thể tự đi rời đi. Cái này một nhóm chữ giả dặn có lực, tự nhiên không kềm chế được, kiếm khí lăng tiêu, vừa thấy cũng biết, là cao cấp thấy cường giả để lại cho hậu nhân chi nhắc nhở. Còn có vậy chữ viết cuối cùng, ký tên người, Yên Lưu kiếm quân. Yên Lưu kiếm quân, xem kiếm khí này bút lực, tựa hồ, tên này còn không giống như là phổ thông thánh đế nhân vật, chẳng lẽ nói. Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt vẫn lắc đầu một cái, bước chân một bước, tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, vậy cách nhau cửu cung thiên vực trăm triệu xa vạn dặm vạn quốc khu vực, thiên hoang 360 châu khu vực, các loại Trần Phi chưa đặt chân khu vực, cũng là có không ít người bắt đầu động. Một tòa thật to ngọn lửa màu vàng hành cung bên trong, một tôn cả người tràn ngập khủng bố màu vàng ngọn lửa cháy mạnh bóng người đang lẳng lặng phun hơi thở tĩnh tọa tu luyện. Ở hắn bên người, để một chuôi đen thui như mực kiếm gãy. Và hắn anh vĩ dáng người không hề xứng đôi, hiển nhiên hết sức thương xót nhỏ. Nhưng là, vậy kiếm gãy nơi thả ra hơi thở, nhưng vô cùng là cực kỳ đáng sợ. Oanh! Chợt, màu vàng kia lửa cháy mạnh bóng người cả người chấn động một cái, liệt diễm phần thiên, trời đều bị đốt cái lỗ thủng. Như vậy, một khắc sau, màu vàng kia lửa cháy mạnh bóng người nhưng phát ra một tiếng cười như điên, kích động nói, đợi 300 năm, người cuối cùng tề. Trong truyền thuyết vô địch thánh kiếm đế Yên Lưu kiếm quân học trò nhập môn tư cách, ta kim thánh nhất định phải bắt được. Hống, ha ha ha, vô tận băng tuyết núi thần chính giữa, một tòa nguy nga, hùng uy băng cung cao vút, phá lệ thần thánh. Mà ở nơi này vô tận băng tuyết núi thần băng cung bên trong, mạnh mẽ cực kỳ lui tới lưu quang vô số, hoành cướp hư không, lại tiếng người ồn ào, bóng người vô số, biểu dương hắn mạnh mẽ. Trừ cái này ra, băng cung bên trong, cơ hồ tất cả đều là cô gái, lại, trên người mỗi người cũng treo một chuôi lạnh như băng thấu xương hàn xương kiếm. Hợp chung một chỗ, cuốn lên bầu trời, kiếm khí lăng nhân. Oanh! Như vậy nhưng vào lúc này, một vị đang hàn phong trên yên lặng múa kiếm tuyệt đại người đẹp, nhưng chợt bị một cổ cực độ kinh khủng lực lượng cuốn đi, rồi sau đó thiên địa lột, đấu chuyển tinh di, một hồi đầu óc hoảng hốt, nàng liền phát hiện mình lại đi tới bên trong tông môn chỗ sâu thần thánh nhất thần chí cao điện, băng tuyết thần điện. Ân Vũ, chí tôn Yên Lưu kiếm quân 21 số học trò nhập môn thí luyện tràng cửa vào khai trừ. Ngươi là chúng ta băng tuyết kiếm cung 100.000 năm qua kiệt xuất nhất, tinh anh nhất kiếm đạo kỳ tài, trời xanh băng tuyết kiếm tâm, hạn mức tối đa cao đến tiên thiên cấp, chàng này thực tập thắng lợi, ngươi nhất định phải bắt lại. Đừng để cho chúng ta thất vọng. Chí Tôn Yên Lưu Kiếm Quân 21 số học trò nhập môn thí luyện chàng cửa vào. Tuyệt đại người đẹp Ân Vũ thần sắc hoảng hốt, ánh mắt hướng một bên nhìn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đại điện này bên trong, lại là có một tòa khủng bố kiếm khí ngưng tụ thành truyền tống lối đi, đã sớm yên lặng quanh quẩn ở nơi đó. Như vậy cảnh tượng, tại tu chân giới mỗi cái khu vực đồng thời xuất hiện không hề thiếu. Cuối cùng, 108 vị trẻ tuổi tiến vào vậy linh hồn kiếm vực đồ hình thành truyền tống lối đi chính giữa. Rất nhanh, bọn họ cũng bị truyền đến một cái thần bí bên trong không gian. Làm Trần Phi tiến vào vậy cửa truyền tống chính giữa sau đó, khoảnh khắc gian liền cảm giác có vô cùng là kiếm mang kinh khủng bao phủ ở trên người mình, hắn cảm giác mình ý thức dường như muốn bị kéo ra, loại cảm giác này vô cùng làm khó bị, nhưng cũng chỉ chốc lát thời gian, Trần Phi nhưng chợt cảm giác thân thể mình lập tức huyền không, thân thể đột nhiên gian rơi xuống. Oanh! Trần Phi thân thể trùng trùng rơi xuống đến lớn trên, bụi mù nổi lên bốn phía, cả vùng cũng giống như là lõm xuống liền một khối mà, như vậy làm hắn thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh lúc, cũng không do hơi cặp mắt híp lại. Đây chính là cái gọi là thí luyện trang, cái này tựa hồ, cũng không phải là thiên nhiên hình thành thứ nguyên thế giới à. Trần Phi nâng lên tay, nhìn mình hai tay chung quanh, lại là quanh quẩn như linh khí vậy sung túc cuồn cuộn kiếm khí. Điều này hiển nhiên là vi phạm lẽ thường. Nếu như thiên nhiên hình thành thế giới, xây dựng căn cơ chính là linh khí, cũng là hết thảy sự vật cơ sở, không thể nào là những vật khác, nhưng bây giờ, chung quanh thân thể hắn, hoặc là nói bốn phía trong không khí ẩn chứa cuồn cuộn kiếm khí, nhưng là như vậy chân thực, chân chính tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Đây không phải là ảo giác, mà là chân chính tồn tại thực tế. Thế giới này xây dựng chủ thể lại là kiếm khí, chẳng lẽ nói, đây là cao cấp kiếm đạo cường giả xây dựng ra tới kiếm chi quốc độ, sáng tạo thế giới. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, nếu thật sự là như thế, tên này là Yên Lưu Kiếm Quân người, coi như thật không phải chuyện đùa. Sáng tạo thế giới, không là không lành lặn thế giới, mà là chân chính hoàn mỹ vận chuyển, vận hành thế giới, trừ phi là thánh đế trên cái cảnh giới kia, nếu không, không thể nào làm được. Cùng lúc đó, theo từng đạo bóng người từ vậy trong hư không rơi xuống, trước mắt cái này trống trải đất đai trên, cũng là tụ tập lại liền không ít người. Ước chừng hơn 100 người, mọi người cũng đều rất trẻ tuổi, nhưng cơ hồ mỗi một trên người đều có vô cùng là bất phàm khí chất, hoặc là cuồng ngạo, hoặc là trùng tiêu, hoặc là lạnh như băng, hoặc là lanh lợi đợi một chút. Hiển nhiên, 600 tuổi trở xuống đế cấp, hoặc là đế cấp sức chiến đấu, mỗi một người, đều là anh tài. Mỗi một người, đều không phải là người tầm thường. Mà lúc này, mọi người giữa hai bên không khí cũng có chút trầm thấp, cẩn thận, lẫn nhau cảnh giác. T, đó không phải là Kim Diễm Thế Gia Kim Thánh sao? Còn có Vô Song Kiếm Cung Kiếm Lăng Thiên cũng ở đây, cùng với Đại Tần Đế Quốc Vương Gia Kiếm Đạo Kỳ Tài, Vương Tiêu. Lúc này, chợt Trần Phi bên người truyền tới một tiếng thấp giọng ngược lại hút khí lạnh tiếng. Trần Phi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn tiếp tục mở miệng, sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lần này lại tới như vậy hơn yêu nghiệt nhân vật. Lần này phiền phức lớn. Mà đây người nói chuyện cả người trường bào màu xanh, mặt mũi yêu đẹp trai, tóc màu nâu, có chút hơi cuốn lên, trừ cái này ra nơi mi tâm của hắn, còn có nhàn nhạt màu đen yêu dị phù văn lóng lánh, bất quá nhưng núp ở da thịt, máu thịt, xương cốt chính giữa. Nếu không phải Trần Phi cảm giác kinh người, người bình thường, căn bản khó mà phát hiện. Phi phàm huyết mạch lực lượng. Nhìn lướt qua người nọ trên trán màu đen yêu dị phù văn, Trần Phi trong lòng có cái định nghĩa. Màu đen kia yêu dị phù văn, nhất định bất phàm, cất giấu không kém lực lượng. Bất quá chợt Trần Phi lại nghĩ tới người nọ trước kia cử động, không khỏi hỏi nhỏ, Kim Diễm Thế Gia, Vô Song Kiếm Cung là cái gì? Còn có Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên, Vương Tiêu, rất lợi hại. Bất quá hắn lời này vừa ra, vậy mặt mũi yêu đẹp trai người tuổi trẻ trực tiếp là ngây ngẩn, liền bốn phía những người khác cũng là khá là kinh ngạc quét Trần Phi một mắt, mặt đầy cổ quái. Tên này chẳng lẽ là cái nào góc bên vòng ngoài thằng nhà quê? Lại có thể liền Kim Diễm Thế Gia, Vô Song Kiếm Cung cũng không biết, liền Kim Thánh cũng không biết, cũng quá kiến thức nông cạn chứ. Thấy vậy, Trần Phi mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi có vẻ cười khổ lắc đầu đứng lên, tựa hồ, hắn xách ra một cái rất ngu vấn đề. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Lúc này, Vậy mặt mũi yêu đẹp trai người tuổi trẻ hướng Trần Phi hỏi. Trần Hư Không, Trần Phi do dự một chút, báo một tên giả chữ. Trần Hư Không, tên chữ không tệ, rất có khí thế. Vậy mặt mũi yêu đẹp trai người tuổi trẻ cười một tiếng, hướng Trần Phi tự giới thiệu, ta tên Thương Chiến, Tây Thành vực đại thương đế quốc nhân sĩ. Đoán không lầm, Trần huynh ngươi hẳn không phải là vạn quốc người chứ. Nói xong, phảng phất là muốn tìm chiếu cố một chút Trần Phi mặt mũi, không cùng Trần Phi có chút trả lời, hắn trực tiếp lại lắc đầu, lên tiếng lần nữa liền, nói. Mọi người đều biết, vạn quốc chính là 3.000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều, cùng với một ít khu vực đặc biệt gọi chung. Nhưng dù vậy, ở vạn quốc biên giới, đế quốc, hoàng triều, vậy còn không phải là cường đại nhất tồn tại, không thiếu cự đầu thế lực, siêu nhiên thế lực, cũng bao trùm ở đế quốc, hoàng triều trên. Như cái này kim diễm thế gia, đã là như vậy. Vạn quốc biên giới có 56 vực, chính giữa có một vực tên là vạn viêm vực, mà đây kim diễm thế gia, chính là chính giữa cự đầu cấp thế lực. Dưới quyền phụ thuộc trước ba đại đế quốc, hết sức khủng bố, thực lực hơn xa tại chúng ta đại thương đế quốc. Còn như cái này kim thánh. Kim diễm thế gia trẻ tuổi đồng lứa hôm nay có cái 10 hùng xưng vị, ý là kim diễm thế gia trẻ tuổi đồng lứa mạnh nhất 10 nhân vật lớn, kim thánh đứng hàng trên đó, hơn nữa, đứng hàng thứ 6 vị. Còn như vô song kiếm cung kiếm lăng thiên, cũng là như vậy, là vô song kiếm cung trẻ tuổi đồng lứa đầu dòng tài năng xuất chúng một trong, rất mạnh. Trừ cái này ra, vô song kiếm cung tọa lạc tại Cuồng Châu Thành, dưới quyền phụ thuộc trước hai đại đế quốc, hơn 10 phổ thông vương quốc đạt tới thế lực, thực lực tổng hợp không thua gì kim diễm thế gia phân nửa. Còn như vương tiêu chỗ ở đại tần đế quốc vương gia, tuy không bằng vô song kiếm cung, kim diễm thế gia cái này cùng cự đầu cấp thế lực lợi hại, nhưng cũng không cho khinh thường, hoặc là phải nói, vẫn là rất mạnh. Đại tần đế quốc vương gia, hoàn toàn có thể làm đến một nhà địch một nước. Tổng thể mà nói, vương gia so chúng ta đại thương đế quốc trên dưới toàn thể thế lực cộng lại, mạnh hơn. Đại tần đế quốc vương gia lấy luyện khí đặt chân thiên hạ, phú giáp một khối, lại nhất là sở trường đúc kiếm. Niên đại rất xưa, lâu ngày, vương gia dị bẩm thiên phú sau bên trong cơ thể, sẽ sản sinh ra một loại mạnh mẽ, thần bí kiếm lực huyết mạch, mọi người đem gọi chi là thần kiếm khí huyết mạch này cùng huyết mạch, so rất nhiều thần huyết mạch cũng mạnh hơn. Vương tiêu trong cơ thể liền chảy xuôi như vậy huyết mạch, trừ cái này ra, ta nhớ hắn còn có một sư tôn, chính là vương gia nổi tiếng thiên hạ thiên kiếm đế tồn tại. Nói đến đây dừng một chút, Thương Chiến trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kiêng kỵ, nhẹ giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kim thánh, kiếm lăng thiên, vương tiêu, hẳn là lần này thực tập chính giữa, thực lực mạnh nhất, vậy cần nhất kiêng kỵ và né tránh ba người. Thương Chiến tỉ mỉ giải thích. Khiến cho được Trần Phi trong mắt hơi toát ra vẻ kinh dị, phụ họa nói, như vậy, quả thật rất lợi hại. Lúc trước Thương Chiến nói những cái kia thông thường, hắn thật ra thì biết. Hôm nay hắn chỗ ở cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, vị khắp cả tu chân giới bản đồ hướng Tây Bắc, mà toàn bộ tu chân giới khu vực nòng cốt, vạn quốc, thì ở khu vực trung tâm. Nói cách khác, hắn khu vực này tu sĩ muốn về phía trước, hướng lên, liền cần không ngừng hướng đông nam tiến về phía trước. Cửu cung thiên vực qua liền sau đó, hướng đông nam là thiên hoang 360 châu, thiên hoang 360 châu qua liền sau đó, hướng đông nam là vạn quốc. Mà vạn quốc, lại là 3.000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều cùng với một ít khu vực đặc biệt gọi chung. Bất quá, 3.000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều, cùng với những cái kia khu vực đặc biệt, nhưng cũng không là vạn quốc tất cả, ngược lại, còn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Mà chúng sở dĩ sẽ bị đơn độc lấy ra liệt kê, ước chừng chỉ là bởi vì hai chữ, địa lý thôi. 3.000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều, cùng với những cái kia khu vực đặc biệt chung vào một chỗ nơi bao gồm lãnh thổ, cơ hồ là vạn quốc toàn bộ khu vực. Nhưng là, cái này ước chừng chỉ là cơ sở, mà không phải là cao độ. Như kim diễm thế gia cái này cùng hùng cư vạn quốc trong biên giới cự đầu cấp thế lực, thậm chí nhanh hơn kim diễm thế gia mạnh mẽ, to lớn khủng bố tồn tại. Siêu cấp cường giả, vậy, mới là vạn quốc cao độ. Mà vậy cùng tồn tại, sợ rằng tùy tùy tiện tiện một cái, cũng có thể tùy tiện diệt cửu cung thiên vực, thiên hoang 360 châu cộng lại toàn bộ. Không sai, Kim Thánh, Kiếm Lăng Thiên, Vương Tiêu, bọn họ ba người cũng quả thật rất mạnh. Hơn nữa, bọn họ có thiên phú tư chất, đều có vọng có thể đánh vào tiên thiên thần cấp. Vì vậy, lúc trước ngươi trực bạch như vậy hỏi ta Kim Thánh có lợi hại hay không, nói thật. không cách nào trực tiếp trả lời. Thương Chiến nhẹ giọng cười nói, hừ. Nhưng vào lúc này, chợt một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, trong lòng mọi người phảng phất là dâng lên từng tầng một nổi da gà như nhau, rất là khó chịu, giống như là mau hít thở không thông như nhau. Khặc khặc khặc khặc. Cùng lúc đó, một đạo khặc khặc tiếng cười lạnh vang lên, truyền vào mọi người trong lỗ tai, Thương Chiến, Đại Thương Đế Quốc Tứ Vương Gia Thương Huyền sau đó, bị dự là vạn năm tới cao cấp thiên tài, sanh ra được, liền thừa kế trước Đại Thương Đế Quốc đế tộc truyền thừa huyết mạch, thần cấp hắc huyền máu rồng mạch. Trừ cái này ra, người trời sanh năng lực cũng là kinh người, nhất là sở trường dùng kiếm, từ xuất đạo sau cơ hồ không việc gì thua trận, có thể nói chiến tích văn hoa. Ban đầu ta vốn dự định đem ngươi là làm ta mục tiêu, chỉ là đáng tiếc, nửa đường có biến cố, bị buộc đổi mục tiêu. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một gầy teo nho nhỏ, nhìn như vô cùng là hề yếu màu trắng tóc ngắn người tuổi trẻ, lúc này chánh thần tình tương phản vô cùng là to lớn cười gằn, lạnh lẽo, nghiền ngẫm nhìn Trần Phi, Thương Chiến hai người. Cùng lúc đó, vậy tóc trắng người tuổi trẻ sau lưng, lại là bay lên bóng dáng giống như vậy. Đen thui, che giấu ở trong bóng tối, cái gì vậy không thấy rõ, chỉ có vậy một đôi như ác quỷ sâu thẳm con ngươi, phá lệ rõ ràng, để cho người phát rét. Ảnh ma tộc à, lần này, Thương Chiến không có mở miệng, Trần Phi nhưng chợt búng ngón tay một cái, ánh mắt lóe lên. Cái này màu trắng tóc ngắn người tuổi trẻ lại là cái đã bị đoạt sắc sau ảnh ma tộc thân thể, như ban đầu Dương Tử Phong như nhau, đều là đáng thương tên xui xẻo mà. Trần Phi lại cặp mắt híp một cái. Nhớ tới ban đầu vậy ảnh ma tộc Dương Tử Phong thân phận thật sự, ảnh ma tộc hoàng tộc, hình như là kêu Tử Hoàng Hư chứ. Tên kia, cũng là một to lớn tai họa ngầm à. Ảnh ma tộc. Đang nghe được Trần Phi thanh âm, Kim Thánh con ngươi kịch liệt co rúm một cái, bàn tay run lên, hiển nhiên, cái này ảnh ma tộc, cho dù là vạn quốc biên giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là nói tiếng xấu vang dội tồn tại. Rất nhiều người cũng đối với những con chuột này kiêng kỵ mạc thâm. Nhất là lại liên tưởng đến lúc trước cái này ảnh ma tộc nói, Thương Chiến lại là cả người có chút lạnh như băng, trán rỉ ra mồ hôi lạnh, mình, lại có đoạn thời gian bị cái này ảnh ma tộc coi là mục tiêu, còn không có chút nào chênh lệch. Thật là trước quỷ môn quan đi một lượt, quá nguy hiểm. T, vậy tóc trắng người hình như là Kinh Vân Kiếm Tông kiếm tử, Tần Bạch Y. Tần Bạch Y là vô tâm kiếm thể, thuộc kiếm đạo thần thể, kiếm đạo tư chất nghịch thiên. Hắn mới vào đế cảnh. Liền một kiếm chém đại đế nhị trọng thiên cường giả, rung động không ít người. Không nghĩ tới, hắn lại bị ảnh ma tộc cho đoạt xác. Chợt có người giống như là nhận ra vậy tóc trắng người tuổi trẻ tên xui xẻo mà thân phận chân thật, ngược lại hút khí lạnh, rung động nói. Kinh Vân Kiếm Tông, đồng dạng là vạn quốc cự đầu cấp thế lực, dưới quyền phụ thuộc trước một đế quốc, một hoàng triều, cùng với không ít lần cấp một thế lực, thực lực tổng hợp rất mạnh, bất quá yếu hơn Kim Diễm thế gia. Còn như cái này Kinh Vân Kiếm Tông kiếm chết thân phận, cũng là không phải chuyện đùa. Như Kim Diễm thế gia trẻ tuổi đồng lứa mười hùng, Tiêu Siêu Thần Tông thiên tự điện năm sao thần tử các loại, không chân chính cao cấp thiên tài, trẻ tuổi đồng lứa cao cấp cường giả, không thể nào cầm đạt được tầng này thân phận. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chết, bị ảnh ma tộc đoạt bỏ. Nhưng người chết không thể sống lại, chết, hết thảy thành tích, hết thảy uy danh, cũng bị mất ý nghĩa. Ngược lại, chỉ là sẽ trở thành liền những người khác, như cái này đoạt xác hắn Tần Bạch Y thân thể ảnh ma tộc mà thôi. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng cũng theo bản năng có mấy phần sợ hãi, ánh mắt lấy ra, giống như là sợ bị cái này chán ghét, lại vừa kinh khủng con chuột để mắt tới. Liền Thương Chiến cũng là như vậy, khiêm tốn vỗ một cái Trần Phi, Thương Chiến cẩn thận nói, Trần Huynh, chúng ta đi thôi. Tên này quá nguy hiểm, chớ bị hắn để mắt tới. Không sao. Như vậy Trần Phi nhưng cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cũng chỉ một ảnh ma tộc mà thôi, không việc gì. Lời vừa nói ra, Thương Chiến sững sốt. Vậy những thứ khác bởi vì sợ, kiêng kỵ, mà rời ánh mắt tất cả thế lực thiên tài, cũng là ngây ngẩn. Chợt tất cả mọi người bọn họ đều là thần sắc cổ quái, kinh ngạc, thậm chí là căm thù nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ rối rít sợ ảnh ma tộc Tần Bạch Y, thậm chí theo bản năng né tránh, như vậy. Trần Phi lại cùng bọn họ khác hẳn mà thôi, chút nào không e ngại, cái này há chẳng phải là làm bọn họ đều có chút mất thể diện. Trọng yếu nhất chính là, Trần Phi gương mặt này quá sạch sẽ, vô danh không khí, vậy không người biết hắn là ai, lại là làm được trong lòng mọi người nín một cổ tử lửa, hết sức không bần. Ngươi nói ngươi như nếu là danh chấn vạn quốc trẻ tuổi đồng lứa thế lực lớn cao cấp thiên tài, như Kim Diễm Thế Gia Kim Thánh, Vô Song Kiếm Cung Kiếm Lăng Thiên, Vương Gia Vương Tiêu, cho dù là như chết đi Tần Bạch Y các loại, lúc này mới hạc đứng trong bầy gà mọi người, thì thôi. Bọn họ giàu gì cũng có thể suy nghĩ ra, nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cái gì cũng không phải, vô danh không khí, vậy căn bản không người biết, muốn đến cũng chính là một không biết trời cao đất rộng hạng người, dựa vào cái gì? Càng muốn giả bộ cái khác hẳn người thường dáng vẻ, là thứ gì? Giọng cũng không nhỏ, đã như vậy, ta đi thử một chút ngươi thực lực. Lúc này, chợt một cái mặt đầy cười lạnh cầm kiếm nam tử đi ra, trên người người này cho người cảm giác giống như là đại nhật vậy nóng bỏng. Trên đỉnh đầu chìa vào lửa cháy mạnh giống vậy tròn vòng, thả ra nóng bỏng hết sức lực lượng. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, lao thẳng tới Trần Phi tới. Thực tập cuộc chiến, có thể nói mọi người đều là kẻ địch, trước thời hạn quét sạch một hai không có thực lực gì phế vật, tựa hồ vậy không có gì lớn không được, thuận lý thành chương. Oanh! Một kiếm kia quá nhanh, vậy cực độ nóng bỏng, mãnh liệt, thậm chí hình thành cuồn cuộn nham thạch nóng chảy lửa, giống như chất lỏng vậy lưu động. Hình thành trùng trùng cực kỳ kinh khủng ảo tưởng, như người khổng lồ chi quyền, đồ sộ ngọn lửa núi thần, như muôn vàn mọi thứ binh khí, cuồn cuộn hướng Trần Phi chìm ngập tới. Vậy cùng lực lượng, cho dù là bình thường đế cấp, vậy căn bản vác không xuống. Như vậy, hết thảy các thứ này đối với hôm nay Trần Phi mà nói, vẫn là quá nhỏ bé. Tìm chết đồ. Trần Phi trong mắt lướt qua một tia lãnh mang, bàn tay nâng lên, đột nhiên gian cuồng oanh ra. Cuồn cuộn hư không lực đi đôi với hạo nhật bàn phiên thiên ấn uy lực vô cùng, trực tiếp là tiêu diệt một kiếm của đối phương công kích. Cái gì? Người kia sắc mặt kịch biến, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn một kiếm, lại bị Trần Phi quả đấm tùy ý nổ. Nhưng một khắc sau, hắn con ngươi lại là kịch liệt co rúm một cái, toát ra sợ hãi sâu đậm. Bởi vì, chớp mắt bây giờ, Trần Phi chân đạp hư không, thân hình lóe lên, trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chết đi! Trần Phi một chỉ điểm ra, hư không lực cuồn cuộn phun trào, hóa thành vỗ cánh bay cao hư không chu tước, áp đảo thương khung xuống, làm vậy cầm kiếm người tương tự lâm vào luyện ngục chính giữa. Cực độ đáng sợ, không, ta sai rồi, mời mời, xin bỏ qua cho ta, là ta có mắt không tròng. Vậy cầm kiếm chi người sắc mặt kịch biến, điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng nhìn Trần Phi ra tay ý căn bản không có chút nào chậm lại, sắc mặt một hồi vặn vẹo, sau đó hung hăng cắn răng. Làm vỡ nát trong cơ thể kiếm nguyên, giả thần cấp huyết mạch bùng nổ, kiếm khí ngang dọc, một kiếm chém ra, lao thẳng tới Trần Phi đầu. Muốn ta chết, ngươi vậy không sống được. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị lấy mạng đổi mạng. Hắn không tin mình vỡ vụn kiếm nguyên đỉnh cấp một kiếm, có thể chém đại đế một trọng thiên đỉnh cấp, ở chút nào không phòng ngự dưới tình huống, vẫn không đủ lấy Trần Phi mạng nhỏ. Oanh, oanh. Cùng trong chốc lát, một kiếm, chỉ một cái. Ngay lập tức gian chìm ngập Trần Phi và vậy cầm kiếm nam tử, khủng bố động trời nổ còn có cuồn cuộn mây khói, hỗn loạn kiếm khí, điên cuồng tàn phá, rồi sau đó, mọi người chỉ thấy được cầm kiếm nam tử hóa thành phấn vụn, hài cốt không còn tồn tại. Mà Trần Phi, lại không chút tổn hao nào. Tên này thân xác lực phòng ngự thật là mạnh, cái này cùng dưới sự công kích lại cũng không chút tổn hao nào, chẳng lẽ, đạt tới nhị trọng thiên đại đế trình độ. Lúc này mọi người sắc mặt đều có liền mấy phần biến hóa, hoặc là kinh ngạc, hoặc là bất ngờ, hoặc là nghiền ngẫm, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là sợ hãi nhìn Trần Phi. Dù là không nói lực công kích, chỉ nói lực phòng ngự, nghi là nhị trọng thiên đại đế cấp thân xác cường độ, cái này Trần hư không, thực lực vậy ít nhất có thể ở bọn họ hơn 100 người bên trong xếp trên trung bình, thậm chí lên cùng tầng thứ. Như thế, cũng khó trách hắn sẽ có chút kiêu ngạo, không sợ vậy ảnh ma tộc Tần Bạch Y. Còn như cái này cái gọi là nhị trọng thiên đế cấp, một trọng thiên đế cấp. Vạn quốc biên giới, đối với đế cấp trên cảnh giới phân chia, hoặc là nói tên, cùng cửu cung thiên vực cùng với thiên hoang 360 châu có chút không quá giống nhau. Ở cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, thiên hoang 360 châu, đại đế cấp kia sở không phải mạnh nhất, vậy vẫn là bao trùm chúng sanh trên, vô cùng là đứng đầu. Vậy vì vậy, ở cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, ở thiên hoang 360 châu. Đối với đại đế cấp phân chia, cùng với gọi, tên, sẽ mang một ít chủ quan sắc thái tôn xưng, lễ gọi. Phổ thông đế cấp, nửa bước siêu cấp đại đế, vô địch đại đế. Tới vạn quốc, nói thật, đế cấp cũng không có như vậy siêu nhiên. Vạn quốc biên giới, phổ thông đế cấp, thật không coi vào đâu. Vì vậy, vạn quốc biên giới, đối với đại đế cấp phân chia đạt tới gọi, thì biến thành rất đơn giản một trọng thiên đế cấp, nhị trọng thiên đế cấp, tầng 3 đế cấp, tứ trọng thiên đế cấp. Đạt tới tứ trọng thiên đế cấp đại viên mãn sau đó, là được hướng trời đế cảnh giới phát động đột phá, và đánh vào. Lúc trước vậy cầm kiếm người sức chiến đấu đội trời cũng chỉ một trọng thiên đế cấp đỉnh cấp, mà Trần Phi, ở linh khí cảnh giới tu vi đạt tới ngụy đế cảnh sau đó, cả người sức chiến đấu một số gần như siêu cấp đại đế, cũng chính là tầng 3 đế cấp. Khác xa hạng to lớn. Huống chi hôm nay Trần Phi, mạnh nhất là thân xác, xây xong huyền vũ thần thể sau đó, hắn lực phòng ngự lại là đạt tới đổi tai cao độ, chính là một trọng thiên đế cấp đỉnh cấp một kiếm, tự nhiên không thể nào làm hắn bị thương. Bất quá, Trần Phi có thể như vậy đơn giản, dứt khoát dây một cái một trọng thiên đế cấp đỉnh cấp, vậy vẫn là hơi có vẻ vận khí, hơi có vẻ mưu lợi. Lúc trước đánh một trận, hắn chân chính vận dụng lực lượng không tới toàn bộ 30%, không cầm ra toàn bộ thực lực. Thật muốn nói, thực lực bực này trình độ, muốn dây một cái một trọng thiên đế cấp đỉnh cấp, không quá có thể. Bất quá lúc trước đối phương một lòng muốn chết, muốn ngọc đá cùng vỡ, đứng tại chỗ làm mục tiêu sống. Loại này hành vi, cho Trần Phi rất tốt cơ hội, một lần hành động đem trong nháy mắt giết. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, cuộc chiến đấu này mặc dù phát sinh thời gian khá là ngắn ngủi, nhưng lấy mạng người thành tựu chấn nhiếp, đám người chung quanh, ít nhất tuyệt đại đa số cũng đều vẫn là hơi có chút ánh mắt thay đổi không dám nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên, vậy vẫn là có một số ít người ngoại lệ. Nhị trọng thiên đế cấp luyện thể tu sĩ sao? Có chút ý tứ, khặc khặc. Vậy ảnh ma tộc Tần Bạch Y thấy một màn này thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, kiệt như vậy cười một tiếng, chợt tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, phảng phất là nhắm mắt nghỉ ngơi đứng lên. Bất kỳ một người nào ảnh ma tộc, đều là thợ săn ưu tú. Ưu tú sát thủ. Một cái thợ săn, một cái giết người, dù là trong lòng đã động sát ý, bề ngoài cũng sẽ không hiện ra, từ đó tê liệt kẻ địch. Bọn họ, càng giống như là ta càng thích làm ẩn núp rắn độc. Tùy thời chuẩn bị nhất kích có thể chết người đối thủ. Mà chỗ xa kia kim diễm thế gia kim thanh ước chừng chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua Trần Phi, liền ánh mắt rời. Loại cảm giác đó, giống như là không thèm để ý chút nào, không thấy vậy. Tại hắn mà nói, vô luận là nhị trọng thiên đế cấp, hoặc là một trọng thiên đế cấp, đều là một cái khái niệm, không có chút ý nghĩa nào, vậy không cần lý xé. Cũng đúng như hắn ý tưởng như vậy như nhau, vô song kiếm cung kiếm lăng thiên, vương gia vương tiêu. Thậm chí căn bản không xem Trần Phi một mắt. Hoàn toàn coi thường. Bất quá, thật ra thì cũng có thể hiểu. Nếu không phải lần này Yên Lưu kiếm quân thí luyện chàng khảo nghiệm, bọn họ đây hoàn toàn người không cùng một thế giới, căn bản không có thể tụ chung một chỗ. Bao gồm Trần Phi đám người ở bên trong lúc này thí luyện chàng bên trong tuyệt đại đa số người, ở Kim Thánh, ở Kiếm Lăng Thiên, ở Vương Tiêu trong mắt, hoàn toàn là con kiến hôi, là khách qua đường, xem như Vân Tiêu. Không đáng giá một đề ra. Ban đầu, bọn họ cái này cùng thiên chi kiêu tử tồn tại, lại sao sẽ để ý, hoặc là để ở trong lòng chứ? Dù sao, đều là con kiến hôi, đều là rác rưởi thôi. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo sinh đẹp ảnh từ vậy truyền tống trận vào bên trong, xuất hiện ở vậy trên bầu trời, rơi xuống, cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bên người nhiệt độ, lại giống như là chợt giảm xuống liền rất nhiều độ vậy. Ngay lập tức gian chính là băng điểm. Mà ở cái này trong quá trình, rất nhiều thực lực tương đối người nhỏ yếu, trên mình, trên mu bàn tay, năm ngón tay lên, lại là nổi lên một tầng nhàn nhạt băng xương, khiến người hoảng sợ. T, ai tới, thật là khủng khiếp băng xương kiếm khí. Mọi người con ngươi run rẩy, sợ hãi hướng vậy trong hư không vậy rơi xuống xinh đẹp ảnh nhìn lại. Băng tuyết kiếm cung, Ân Vũ. Một khắc sau. Lại là vậy vô song kiếm cung kiếm lăng thiên trong miệng phun ra mấy chữ này, trên mặt hiện ra nghiền ngẫm vẻ. Lời vừa nói ra, tại chỗ hơi có chút kiến thức người, con ngươi run lên, sắc mặt kịch biến. Băng tuyết kiếm cung vậy có trời xanh băng tuyết kiếm tâm cô gái. Hôm nay đánh một trận, danh bất hư truyền, thật đúng là nghiêm ngức nghiêm thành à. Vương Tiêu khóe miệng phác họa, cười nhạt nói, trong mắt tựa như nổi lên mấy phần húng thú. Băng tuyết kiếm cung, yếu hơn kim diễm thế gia. Vô song kiếm cung, ngang hàng bọn họ vương gia, mà đây trời xanh băng tuyết kiếm tâm, lại là không thứ đơn giản, có một tia tiên thiên khí, nào đó ý nghĩa lên mà nói, càng hơn trong cơ thể hắn thần kiếm khí huyết mạch. như vậy rất nhiều xứng đôi. Có lẽ, cái này Ân Vũ có tư cách để cho hắn Vương Tiêu theo đuổi một hai, kết thành đạo lữ. Thậm chí liền Kim Thánh cũng là xa xa hướng Ân Vũ nhìn, ánh mắt lóe lên suy tư, giống như là đang làm suy tính, cùng Vương Tiêu ôm giống nhau dự định. Nhưng cũng là vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh! Nháy mắt tức thì, giữa trời đất chợt sáng lên, vậy trên 9 tầng trời, lại là có từng đạo nấc thang từ không tới có, mang sáng chói kiếm đạo hoa quang xuất hiện. Ánh sáng sáng chói rơi xuống tại từ trên trời trải xuống trên bậc thang, khiến cho được tất cả mọi người trước mặt, đều là tách thả ra lóa mắt ánh sáng. Một khắc sau, vậy trên hư không, nghèo thiên đỉnh bưng, khủng bố kiếm khí như phong bạo giống vậy ngưng tụ, không lâu lắm, một chuôi kinh khủng kiếm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà thanh kiếm kia cũng không phải chân chánh kiếm, ngược lại càng giống như là, kiếm linh. Lúc này, nó cả người tắm kinh khủng chôn vùi kiếm khí lưu quang. Vô cùng uy nghiêm, mắt nhìn xuống mọi người. 108 thực tập người tất cả tập trung đông đủ, tiếp theo, thực tập bắt đầu đi. Oanh, ầm ầm bây giờ, vậy tiếp thiên cấp thang bộc phát ra khủng bố kiếm mang, đồng thời hiện ra hào hùng áp lực, thần bí kiếm đạo chập chờn, đem tất cả mọi người tầm mắt đều là hấp dẫn đi. Cùng trong chốc lát, kiếm kia linh thanh âm lạnh lùng, vậy là theo chân vang lên. Thực tập ải thứ nhất, lên thang trời. Ba trong vòng 10 năm. Phải leo lên thang trời chóp đỉnh, nếu không, chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.